Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1380. Trọng Hải cũng là từ khu Tân Hồ đi ra đấy, nhưng mà bối cảnh của Trọng Hải như vậy, thì cùng với loại nhân vật cỡ như Quan Nhất Sơn chắc chắn là không có quan hệ nhiều lắm. Những người khác trên cơ bản cũng đều với khu Tân Hồ không có quan hệ. Hiện tại La Bàn Hạ coi như là biết rõ những điều mà Trần Đông lo lắng. Quả nhiên là mục nát đến tận cùng tại khu Tân Hồ rồi. Nếu như Dương Trình Trình không phải là cán bộ từ trên tỉnh đưa xuống rèn luyện, với lại nàng đi vào khu Tân Hồ cũng không lâu, thì khu Tân Hồ đến cùng nát đến cái dạng gì thật có thể khó mà nói rồi. Lưu lại mấy vị chỉ có một ý tứ, khu Tân Hồ không thể để bị loạn. Bí thư khu ủy Dương Nam Phi công tác tại khu Tân Hồ rất nhiều năm, trước kia làm khu trưởng, về sau lại thay Lưu Thành An đảm nhiệm làm bí thư. Quan Nhất Sơn gặp chuyện không may, đến cùng sẽ khai ra đến bao nhiêu người liên quan, thì vẫn chưa biết được. Các vị khu Tân Hồ có tầm quan trọng như thế nào thì có thể nghĩ, vì vậy chúng ta hôm nay việc gấp gấp nhất cần phải làm, đó là kiếm một người thay thế làm bí thư, các vị chọn lựa đi. La Bàn Hạ đơn giản nói tóm tắt mở đề, sau khi nói xong nhìn về phía Đường Linh Linh, rất rõ ràng Đường Linh Linh là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, đề nghị dùng người đương nhiên là nàng đưa ra tuyển chọn, ý kiến của nàng cũng là phần nào quyết định. Đường Linh Linh suy nghĩ một chút, đối với ý đồ của La Bàn Hạ thì nàng không hiểu rõ ràng. Rốt cuộc là ông ta đã có người thay thế hay chưa thì cũng không có cùng nàng câu thông qua trước. Nếu nàng chọn lựa không có đúng người mà La Bàn Hạ chọn lựa, như vậy thì nào biết được ông ta đến cùng là có ý gì? La bí thư, thời gian quá gấp, việc chọn lựa bí thư khu Tân Hồ tôi đúng là không có chuẩn bị tư tưởng trước. Bất quá vì để cho đội ngũ cán bộ khu Tân Hồ ổn định, cũng là để ổn định nhân tâm. Tốt nhất là chúng ta tuyển chọn người bên trong đội ngũ cán bộ khu Tân Hồ cho thỏa đáng. Đường Linh Linh đề nghị. La Bàn Hạ không nói gì, tay để trên mặt bàn, ngón trỏ không nhanh không chậm gõ lấy mặt bàn, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng mà trong phòng họp yên tĩnh đã tạo thành tạp âm hơi chói tai. Tôi không đồng ý chọn lựa người bên trong đội ngũ cán bộ tại khu Tân Hồ, việc làm này quá mạo hiểm, bản án Quan Nhất Sơn đến cùng liên lụy còn tới người nào, không ai biết rõ, khả năng tiếp tục liên lụy còn muốn lớn hơn nữa, đến lúc đó cán bộ chúng ta tuyển chọn lại bị phát hiện có liên lụy vào. Đây không phải là chúng ta tự đánh vào mặt của mình sao? Không đợi La Bàn Hạ suy nghĩ như thế nào, để Không Thành liền phản đối đề nghị của Đường Linh Linh. Điều này làm cho Đường Linh Linh cảm giác thấy mình mất mặt, nhưng mà để Không Thành nói không sai, hôm nay vừa mới bổ nhiệm, ngày mai bị Quan Nhất Sơn khai ra, điều này làm sao hướng ra phía ngoài giải thích đây? Nhưng mà, nếu như đưa người từ bên ngoài vào trở thành cán bộ của khu Tân Hồ, có thể sẽ tạo thành những ảnh hưởng khác. Bởi vì làm vậy cũng có nghĩa là thành ủy đối với cán bộ cũ của khu Tân Hồ không hề tín nhiệm, sẽ khiến cho nhân tâm bị loạn. Thế thì công tác khu Tân Hồ làm sao bây giờ? Với lại người từ bên ngoài điều đến, ai có thể là bảo chứng cũng không có vấn đề. Đường Linh Linh cũng không muốn để cho để Không Thành một chút mặt mũi. Trọng Hải, ý của ông thế nào? La Bàn Hạ nhìn Trọng Hải đang không nói một lời hỏi. Ừ, Đường chủ nhiệm nói có đạo lý, nhưng mà để chủ nhiệm lo lắng cũng là vấn đề chúng ta phải tính đến đấy. Lúc này để phân biệt một cán bộ tốt xấu không khác gì cách nhìn bên ngoài cái trứng gà, mà đoán xem bên trong cái trứng nào hỏng, điều này rất khó. Bất quá tôi thấy có thể đem ý kiến của hai vị tổng hợp lại dung hòa thành một, tự hồ là có thể giải quyết được vấn đề. Trọng Hải nói ra, La Bàn Hạ biết rõ, Trọng Hải sở dĩ vừa rồi không có biểu đạt ý kiến của mình, rất có thể là có mưu đồ, chỉ là mục tiêu của Trọng Hải là ai, trong lúc nhất thời La Bàn Hạ không có đoán được, vì vậy bảo Trọng Hải nói tiếp. Rất rõ ràng, hiện tại từ bên ngoài điều đến một người đảm nhiệm làm bí thư khu Tân Hồ, như vậy liền sẽ phát sinh vấn đề mà Đường chủ nhiệm lo lắng, đây là không tín nhiệm cán bộ khu Tân Hồ, trong khi những cán bộ khu Tân Hồ thì đang trông mong chờ được cất nhắc, nhất định sẽ có tâm tình mâu thuẫn. Mọi cán bộ tại khu Tân Hồ phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng bởi là vì chờ có cơ hội để bò lên, hiện tại có cơ hội tới, thì không ai được cất nhắc, vì vậy vị trí bí thư khu Tân Hồ, tôi thấy là nên để cho khu trưởng Dương Trình Trình lên thay thế, nàng là phụ nữ, hơn nữa đến khu Tân Hồ thời gian không phải quá dài, hẳn là cùng với Quan Nhất Sơn không có nhiều gì liên quan đến, mặc dù là Quan Nhất Sơn cắn ra rất nhiều người, nhưng Dương Trình Trình thì không có khả năng liên lụy trong đó, đây là phương án ổn thỏa nhất. Dương Trình Trình đang là khu trưởng, nàng lên làm bí thư, thì còn vị trí khu trưởng thì sao? Để Không Thành chất vấn nói, nếu vị trí bí thư là do Dương Trình Trình nắm lấy rồi, như vậy khu trưởng thì chúng ta sẽ chọn lựa người từ bên ngoài vào, bởi vì nếu từ bên trong khu Tân Hồ tuyển chọn, sẽ có khả năng xuất hiện tình huống để chủ tịch lo lắng. Chúng ta đã chiếu cố mặt mũi cán bộ khu Tân Hồ rồi, mới để Dương Trình Trình là người của khu Tân Hồ lên làm bí thư. Trọng Hải mỉm cười nói, Trọng Hải, đây là sao giống lời nói ba phải quá vậy, cán bộ khu Tân Hồ cũng không phải là người ngu, Dương Trình Trình cũng là người ngoài đến khu Tân Hồ mới được bao lâu, bọn họ làm sao thừa nhận Dương Trình Trình là cán bộ lâu năm của khu Tân Hồ. La Bàn Hạ cười nói, mặc kệ đi, nói ngắn lại là đã cho cán bộ của khu Tân Hồ cơ hội rồi, chuyện này không phải là vấn đề chúng ta phải suy tính. Trọng Hải nhìn thấy La Bàn Hạ nói nhẹ nhàng như vậy, trong nội tâm biết rõ La Bàn Hạ đây là đồng ý với ý kiến của mình rồi. Kế tiếp mới là vấn đề mấu chốt nhất đấy, nếu muốn đem Đinh Trường Sinh đẩy lên, làm như thế nào để thuận thế làm cho mấy người ngồi đây đồng ý. Khả năng phản đối nhất chính là để không thành, còn mình và La Bàn Hạ, Đường Linh Linh thì sẽ không phản đối rồi, Đào Thành Quân là người của Thạch Ái Quốc, có thể là cũng không phản đối, như vậy theo tính toán, Trọng Hải tin tưởng lại tăng trưởng vài phần. Tốt, cái phương án đồng ý để cho Dương Trình Trình đảm nhiệm bí thư khu ủy khu Tân Hồ có ai không đồng ý không? La Bàn Hạ quả nhiên là đồng ý đề nghị của Trọng Hải, vì vậy hỏi người khác, vài giây đồng hồ về sau, đều không có ý kiến phản đối, La Bàn Hạ thở dài một hơi, trước xác định người chọn lựa bí thư xong rồi. Ít nhất trước mắt tạm thời có thể để cho Dương Trình Trình kiêm nhiệm khu trưởng để ổn định tình hình khu Tân Hồ không lộn xộn cái đã. Đã là như vậy, chúng ta coi như là thông qua, còn chọn người làm khu trưởng. Mọi người cứ chọn lựa người thích hợp, điều kiện tiên quyết là cán bộ ngoài hệ thống khu Tân Hồ. Người nào đã có người chọn lựa, thử nói ra xem trước đi. La Bàn Hạ nhấp một ngụm trà hỏi. Một phút đồng hồ trôi qua, không ai lên tiếng. Lúc này đây La Bàn Hạ không có nhìn Đường Linh Linh, mà là xoay mặt qua hỏi Trọng Hải. Trọng Hải, ông có chọn được người thích hợp hay chưa? Đã có người chọn, chỉ sợ bí thư không từ bỏ được thôi. Trọng Hải cười tủm tỉm nói, không từ bỏ được, có ý tứ gì? La Bàn Hạ hỏi tới, nhưng mà lập tức liền nghĩ đến người chọn lựa mà Trọng Hải nói là ai? Có phải ông nói là Đinh Trường Sinh? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả Đường Linh Linh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1381. Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ đến mức độ nào thì trong lòng nàng đương nhiên là rõ ràng. Mà lần này nếu như tên tình lang trẻ tuổi của mình có thể lên làm khu trưởng, thì trên con đường làm quan của hắn lại tiến tới một bước dài. Tuy rằng khu đang phát triển cũng là cán bộ cấp cục cũng như khu Tân Hồ, nhưng mà uy tín so với khu Tân Hồ, thì khu đang phát triển vẫn là quá đơn bạc điểm. Nhớ tới thằng hỗn đảng này đối với chính mình bất cứ chỗ nào cũng đè mình ra giao cấu được. Đường Linh Linh đang tại trong cuộc họp có chút thất thần, bên dưới cái âm hộ mình hình như là phản xạ có điều kiện vậy liền đã có phản ứng, chất lỏng như muốn là trào ra khỏi cửa miệng âm đạo vậy. Cái này là do năng lực thiên phú của Đinh Trường Sinh, hắn có thể làm cho một nữ nhân mỗi khi nghĩ đến hắn thì có thể phải động tình nghĩ đến chuyện giao cấu. Nam nhân bình thường có thể làm được điều này sao? Đường chủ nhiệm, cô có ý kiến gì không đây? La Bàn Hạ thở dài hỏi. Lúc này La Bàn Hạ rốt cuộc biết được mục đích vừa rồi của Trọng Hải, cuối cùng mục tiêu là đem Đinh Trường Sinh đổ lên trên vị trí khu trưởng, không thể bảo là không có hao tổn tâm cơ, bản thân ông không muốn đáp ứng, nhưng đây là tình thế bắt buộc, hơn nữa tại Hồ Châu nếu sắp tới để trống hai vị trí thường ủy, thì ông còn phải dựa vào lực lượng sau lưng Trọng Hải, không đáng chỉ vì một cái vị trí khu trưởng mà cùng Trọng Hải trở mặt. Chỉ là quả đào vô tình làm cho Đinh Trường Sinh tiểu tử này dễ dàng hái được, trong lòng ông xác thực chẳng phải là dễ chịu. Đinh Trường Sinh tuy rằng năng lực làm việc rất tốt, nhưng vẫn còn quá trẻ tuổi. Khu Tân Hồ là một khu lớn nhất và dẫn đầu về kinh tế của thành phố Hồ Châu, vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng không phải là việc nhỏ. Đường Linh Linh cân nhắc nói, Đường Linh Linh không phải là không muốn nhân cơ hội đẩy Đinh Trường Sinh thượng vị, nhưng mà với tư cách chủ nhiệm tổ chức cán bộ, nàng thật sâu hiểu được. Cây cao thì phải chịu gió lớn, Đinh Trường Sinh mấy năm qua tiến bộ quá nhanh, đã khiến cho rất nhiều người chú ý tới hắn, hiện nay năng lực của hắn cũng là đã rõ như ban ngày, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn có thể thuận buồm xuôi gió trong tất cả mọi chuyện. Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, đây là điều lớn nhất uy hiếp hắn, Đường Linh Linh chỉ sợ Đinh Trường Sinh nếu không cẩn thận trong công tác, nếu xảy ra vấn đề bị người nắm bắt được nhược điểm, đến lúc đó rất có thể sẽ bị chèn ép. Còn nếu qua được mà muốn tái khởi thì sẽ mất nhiều năm, còn chi bằng hiện tại làm được cái gì thì chắc đó, như vậy thì mạo hiểm sẽ ít hơn nhiều. Hơn nữa Đường Linh Linh đã nhìn ra Đinh Trường Sinh trong khoảng thời gian này tính khí ra tay cũng rất âm hiểm, đây cũng chính là điều mà Đường Linh Linh một mực rất lo lắng, mình cũng đã từng nói qua với hắn, nhưng mà lời của nàng hắn có nghe được bao nhiêu thì còn rất khó nói. Có thể thấy được, Đinh Trường Sinh vẫn là làm theo ý mình, đây là điều nàng cảm thấy nguy hiểm. Tôi thấy ngược lại là có thể thử xem, Đinh Trường Sinh tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà bổn sự lại không nhỏ, nhiều sự tình hắn có ý tưởng, có quyết đoán. Ví dụ như hiện tại đang tiến hành làm kho hậu cần xây dựng, khu logistics là nơi tập trung nhiều loại cơ sở logistics và các loại hình doanh nghiệp logistics khác nhau trong không gian tại một khu vực tập trung, các hoạt động logistics và vận tải là nơi kết nối sử dụng quản lý qua mạng. Tôi theo con đường cũng đã nhận được một số tin tức, chung quanh các tỉnh khác cũng đang suy tính làm một cái kho hậu cần xây dựng như vậy, nhưng mà cản tay lại bọn họ chính là tài chính cùng với chính sách. Tôi thấy trong năm là bọn họ chưa có làm nổi. Đến lúc đó kho hậu cần của Hồ Châu đã đến ngày hoạt động, vấn đề này không phải là người bình thường có thể nghĩ ra được. Để Khôn Thành thản nhiên nói, Để Khôn Thành thốt ra lời này, làm cho Trọng Hải vô cùng cảnh giác, bởi vì ông biết rõ Đinh Trường Sinh cùng Để Khôn Thành từ trước đến nay vẫn không hòa thuận, lần này rõ ràng lại có thể mở miệng ủng hộ Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khu trưởng của khu Tân Hồ. Điều này quá khác thường, nếu mà sự tình quá khác thường thì sẽ không phải là chuyện tốt. Trọng Hải dùng ánh mắt nhìn xéo thoáng qua Để Khôn Thành, nghĩ thầm, lão này đến cùng là có chủ ý gì đây? Muốn nói Để Khôn Thành đề nghị này không có tư tâm, đó là ngây thơ rồi. Để Khôn Thành sở dĩ nói như vậy, thật đúng là có mục đích của mình. Đi qua một trận giằng co, La Bàn Hạ tại vụ việc giải tỏa và di dời đã nhiều lần nhượng bộ. Nhượng bộ lớn nhất chính là việc thành lập tổng công ty xây dựng thành phố. Để Khôn Thành đề cử Hồ Giai Giai đảm nhiệm làm tổng giám đốc, đây cũng không phải là một việc nhỏ. Nếu triển khai việc cải tạo di dời những khu xưa cũ, thì trong tay cái công ty xây dựng này sẽ phải nắm giữ tài chính trên 100 ức nguyên, nằm ở trong tay Hồ Giai Giai, quyền lực này to lớn trước giờ chưa từng có. La Bàn Hạ vì đổi lấy việc Để Khôn Thành ủng hộ chuyện giải tỏa và di dời cái xí nghiệp dệt may, nên đã hùng hồn đem quyền lực này thả cho Để Khôn Thành. Để Khôn Thành không phải không biết rõ, khu Tân Hồ là chủ thành của thành phố Hồ Châu, cho nên việc phá bỏ cải tạo lại kiến trúc xưa cũ làm sao có thể cùng khu Tân Hồ không có quan hệ đây. Nhưng mà gần đây công tác báo cáo lên, báo là việc giải tỏa có vấn ở khu Tân Hồ, đó chính là Dương Trình Trình người có bối cảnh người nhà công tác trên tỉnh, làm việc hay chọc vào, vì vậy tiến triển việc giải tỏa di dời vô cùng chậm chạp, gây cho Hồ Giai Giai không ít phiền toái. Vì vậy, khi Trọng Hải đưa ra ý để cho Đinh Trường Sinh đảm nhiệm làm khu trưởng Tân Hồ thì Để Khôn Thành hạ quyết tâm, sẽ nâng Đinh Trường Sinh lên, so với Dương Trình Trình bây giờ thì hắn có thể tốt hơn nhiều, bởi vì đây đúng là quan hệ đến ích lợi của mình. La Bàn Hạ nói, xem ra không còn có tranh luận a, lão Đào, ý của lão thế nào? Tôi không có ý kiến gì, trẻ tuổi mặc dù là vốn liếng kinh nghiệm còn thiếu, bất quá, không thử một lần làm sao biết là làm không tốt chứ. Chúng ta lúc trước cũng đã để cho hắn làm chủ nhiệm khu đang phát triển, Thạch Ái Quốc gắng sức thực hiện bỏ hắn vào trên vị trí kia dù có những ý kiến phản đối, kết quả chứng minh hắn không có làm cho chúng ta thất vọng, khu Tân Hồ rất trọng yếu, chúng ta có thể thử xem. Lúc ấy Thạch Ái Quốc muốn đem Đinh Tiên Sinh phóng tới khu đang phát triển làm chủ nhiệm, thường ủy hội phản đối không ít, nhưng mà Thạch Ái Quốc cho là mình nhìn không lầm, vì vậy quyết thực hiện đem Đinh Trường Sinh đẩy lên trên vị trí chủ nhiệm khu đang phát triển. Hiện tại xem ra, đúng là Thạch Ái Quốc không nhìn lầm người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1382. Kết quả cuộc họp lại là ngoài dự đoán mọi người, người phản đối là Đường Linh Linh. Còn mấy người khác đều đồng ý Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chức vụ khu trưởng khu Tân Hồ. Nếu như đại đa số đều đồng ý rồi, Đường chủ nhiệm, cô tìm Đinh Trường Sinh trao đổi đi, sau khi nói xong bảo hắn đến gặp tôi còn có việc muốn nói. La Bàn Hạ phân phó nói, Đường Linh Linh thấy mình phản đối một chút tác dụng cũng không có, trong nội tâm vẫn bất an, nàng cảm thấy lúc này Đinh Trường Sinh đến khu Tân Hồ chưa chắc là chuyện tốt, hơn nữa từ nơi này các lãnh đạo biểu lộ khó đoán ra bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Nếu không có ích lợi của mình, thì ai sẽ ủng hộ Đinh Trường Sinh đây? La Bí Thư, nếu Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khu trưởng khu Tân Hồ, thì còn khu đang phát triển bên kia phải làm sao? Chẳng lẽ để cho Đinh Trường Sinh kiêm nhiệm luôn, đây không phải là điều phù hợp à? Để Khôn Thành không đợi La Bàn Hạ nói tan họp, lại ném ra một vấn đề, thật ra đây cũng là vấn đề mà Đường Linh Linh trong lòng nghĩ đến. Khu đang phát triển trước ổn định cái đã rồi nói sau, cứ để cho Đinh Trường Sinh kiêm tạm luôn trong 2 tháng. Dù sao đang có mấy nhà đầu tư hiện tại đến lúc mấu chốt, yên tâm đi, để qua đoạn thời gian này rồi hãy tính. La Bàn Hạ nhíu mày suy nghĩ một chút, nói ra, nghe vậy Để Khôn Thành cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Nếu như La Bàn Hạ đã nói rõ, qua thời khắc mấu chốt này thì sẽ để cho Đinh Trường Sinh đem vị trí chủ nhiệm bên khu đang phát triển nhường lại. Còn bây giờ ông cùng La Bàn Hạ tranh giành cũng không có ý nghĩa gì, Vạn nhất bởi vì Đinh Trường Sinh ly khai khiến cho việc chiêu thương dẫn tư của khu đang phát triển lâm vào chậm lại, thì lại càng phiền toái. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại trên công trường kho hậu cần cùng Diêm Bồi Công trao đổi. Diêm Bồi Công năng lực cá nhân rất mạnh, hơn nữa đây nơi đầu tư bên ngoài đầu tiên của Kỳ gia. Tuy rằng hiện tại Vũ Văn Linh Chi vẫn không thể lộ diện, nhưng mà Diêm Bồi Công cùng nàng đã trao đổi qua không ít về việc này. Mà Vũ Văn Linh Chi đối với Đinh Trường Sinh đã là tuyệt đối tín nhiệm, nàng đã nói rõ Diêm Bồi Công phải tận lực phối hợp với Đinh Trường Sinh. Khoản đầu tư này là do Kỳ gia đầu tư, đương nhiên là muốn kiếm tiền. Mặt khác, đây cũng là sự ủng hộ đối với Đinh Trường Sinh, để làm chiến tích ủng hộ cho hắn. Nhưng thật ra là cả hai cùng có lợi. Chú Diêm à, cháu xem tiến độ cũng được, nhưng mà chất lượng thi công không thể làm qua loa, nhất là lúc thi công ban đêm, lúc này dễ dàng bị người giở trò. Chú hãy tìm giám sát nào mà mình tin cậy được, phải nhìn chằm chằm vào đội ngũ thi công. Tuy rằng đều là đấu thầu, nhưng sẽ có nhiều chỗ khi làm xong thì không tiện để tra xét. Đinh Trường Sinh dặn dò, Đinh chủ nhiệm, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đem cái công trình này kiến thiết thật có chất lượng. Đây không phải là chuyện 1-2 năm, tôi đã tính toán qua, cái kho hậu cần này nếu đầu tư xây dựng thành công, trong vòng 5 năm thì có thể quay về vốn, hiệu suất này đã là rất nhanh. Đinh Trường Sinh đứng gần chỗ máy móc nổ vang trời, thì cảm thấy được điện thoại đang chấn động lên, lấy ra nhìn qua là điện thoại của Đường Linh Linh, hắn nghĩ thầm, Đường Linh Linh như thế nào thời điểm này lại tìm mình đây? Này, Đường chủ nhiệm, mạnh khỏe chứ, có dặn dò gì không vậy? Đinh Trường Sinh lớn giọng quát to. Đường Linh Linh nghe ồn ào liền hỏi, này, em đang ở chỗ đây mà náo loạn như vậy, nghe không được nói cái gì, chị nói lớn tiếng chút. Đinh Trường Sinh tiếp tục quát. Đường Linh Linh bất đắc dĩ, buông điện thoại xuống, cầm điện thoại nhắn tin cho Đinh Trường Sinh, lập tức đến ngay văn phòng tổ chức cán bộ gặp nàng. Đinh Trường Sinh nhận được tin nhắn điện thoại, nhìn qua mới biết Đường Linh Linh muốn hắn đến văn phòng gặp nàng ngay bây giờ. Chú Diêm, cháu còn có việc, không thể tiếp tục đi xem, chú nhất định phải cẩn thận, không thể để ra sai lầm. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Diêm Bồi Công bả vai, dặn dò nói. Đinh Trường Sinh người phong trần mệt mỏi đã đến văn phòng Đường Linh Linh, vừa vào bên trong, thở dài một cái, trong phòng làm việc này đúng là mát mẻ a, phía ngoài nhiệt độ đã đem nung mình ướt đẫm quần áo rồi. Nhìn xem Đường Linh Linh, sóng vai áo ngắn tay, màu đen váy, đem vẻ đẹp cặp đùi của nàng đùi như ẩn như hiện. Ai ui, em chui vào nơi nào mà bẩn như vậy, đi vô phòng vệ sinh rửa mặt rồi nói sau. Đường Linh Linh nhìn qua Đinh Trường Sinh, nhìn bộ dáng này thì cũng biết là hắn đi công trường rồi, liền đưa cho hắn cái khăn mặt. Đinh Trường Sinh thấy trong phòng không có người nào khác, mở ra hai tay muốn ôm lấy Đường Linh Linh, nhưng bị nàng chặn lại. Đừng đụng vào người chị, bẩn như vậy đi rửa sạch rồi hãy nói. Chuyện gì vậy, em đang ở trên công trường còn có việc, nói đi, tìm em có chuyện gì phân phó, rửa sạch sẽ về sau. Đinh Trường Sinh đặt mông ngồi ở đối diện Đường Linh Linh, ăn miếng dưa hấu Đường Linh Linh đưa tới. Hỏi, buổi sáng nay Lan Hòa Thành đã bị người tỉnh kỷ ủy mang đi, em có biết không? Đường Linh Linh hỏi, nhanh như vậy à? Người tỉnh kỷ ủy có thể là thèm đến điên rồi, có một cái cơ hội tốt như vậy, không như hổ đói xuống núi thì mới là lạ. Cùng một chỗ mang đi còn có Dương Nam Phi, chuyện này là ngoài ý muốn của chị đấy, thật sự là không biết Quan Nhất Sơn còn có thể cắn ra bao nhiêu người nữa, xem ra là khu Tân Hồ trong thời gian ngắn sẽ không có cuộc sống an bình rồi. Đường Linh Linh âm u thở dài. Đinh Trường Sinh sững sờ, không rõ Đường Linh Linh vì cái gì mà lại quan tâm đến khu Tân Hồ như vậy, liền hỏi, hãy nói thật đi, chị cùng Quan Nhất Sơn có dính líu sao? Dừng, nếu chị cùng hắn có quan hệ thì đã cùng hắn kết hôn rồi à? Đường Linh Linh cười tủm tỉm, lại đem một miếng dưa hấu đưa thêm cho hắn, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy chị quan tâm đến vụ án này như vậy làm gì? Khu Tân Hồ nếu mà bắt bớ sạch sẽ thì cũng phải đây. Đinh Trường Sinh chẳng hề để ý nói, bắt bớ hết thì ai còn giúp em làm việc a? Đường Linh Linh lườm hắn một cái nói ra, giúp em làm việc. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh tư duy rất nhạy, thoáng cái liền nghe được ý tứ trong lời nói của Đường Linh Linh, vì vậy sửng sốt một chút rồi hỏi, em không biết sao, buổi sáng nay trong cuộc họp, Trọng Hải đề cử em đảm nhiệm làm khu trưởng khu Tân Hồ, phòng họp có 5 người, chỉ có mình chị là phản đối, chị rất là hiếu kỳ, em làm như thế nào mà thuyết phục được bọn họ vậy? Chị hỏi thật, có phải thật là em mê làm quan đến mức thế sao? Thời điểm này em đi đến khu Tân Hồ chưa chắc là chuyện tốt, em hiểu chưa? Đường Linh Linh nhìn thấy Đinh Trường Sinh không hề biểu lộ kinh ngạc, liền hiểu sai ý suy nghĩ, còn tưởng rằng đây là do Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải thương lượng xong trước đây. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1383. Đồng thời cùng lúc nàng lại cảm thấy rất phẫn nộ, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải có quan hệ lâu nay, thì có thể hiểu được, nhưng dù sao nàng là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, cùng với hắn còn có quan hệ tình nhân, hắn có thể cho lãnh đạo cũ biết rõ ý muốn làm khu trưởng, chẳng lẽ không thể cho nàng là người cùng gối biết rõ hắn đang suy nghĩ gì sao? Nghĩ tới đây, Đường Linh Linh vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, nhưng đây là trong văn phòng, nàng không thể phát tiết tâm tình của mình, vì vậy trong lúc này bị kích động thở hổn hển, sung mãn bộ ngực bao bọc tại tơ lụa lót ngực trong, phản phất là muốn nổ tung giống nhau, thấy được Đinh Trường Sinh một hồi nuốt nước miếng, nhìn cái gì đấy lưu manh, thật sự là không biết em đang suy nghĩ cái gì, em cho là bọn họ hướng về em à, bọn họ đây là đang lợi dụng em đấy, đồ đần, Đường Linh Linh phẫn nộ nói ra, em biết rõ, đúng là Trọng Phó Bí Thư đã cùng em đề cập qua việc này, nhưng mà em không có đồng ý, em thấy bên khu đang phát triển vừa mới đi vào quỹ đạo, cũng không phải là em xem thường người khác, nhưng em cảm thấy thời điểm này mà khu đang phát triển lại thay đổi lãnh đạo, chưa hẳn là tốt, vì vậy, em không có muốn đi đến khu Tân Hồ, nhưng mà em lại không muốn quá phận làm tổn thương đến chiều hướng tích cực mà Trọng Phó Bí Thư nói ta, dù sao Trọng Phó Bí Thư cũng là tốt với em, vì vậy, nói để suy nghĩ cái đã, chỉ là không nghi ngờ Trọng Phó Bí Thư lại nóng lòng như thế, Đinh Trường Sinh giải thích nói, Đường Linh Linh dần tỉnh táo lại, trong nội tâm cũng thư thái rất nhiều, ít ra đây không phải là ý muốn của Đinh Trường Sinh, tuy rằng hắn không có cùng mình kịp thời câu thông, nhưng mà cũng đã chứng minh trong lòng của hắn không phải là không có mình, em nói vậy thì đây không phải ý của em sao, Đường Linh Linh hỏi, đương nhiên, nếu em đồng ý hoặc là muốn giành lấy cái vị trí này mà nói, làm sao sẽ không báo cho chị biết, để còn biết mà tranh thủ ủng hộ em chứ. Đinh Trường Sinh cười cười, cách cái bàn, đem bàn tay của Đường Linh Linh nắm thật chặt tại trong tay mình, nói ra, Đường Linh Linh mặt thoáng cái đỏ lên, vì chính mình vừa rồi không hiểu thấu hắn nên phát giận, hơn nữa Đinh Trường Sinh lúc này lời nói làm cho trong nội tâm của nàng nhất thời bị kích động, nàng nhìn phía cửa ra vào cửa đang đóng, hơi thở đã bình thường trở lại, hiện tại bây giờ em không đi cũng không được rồi. Tất cả các bộ phận đã thông qua, bên thường ủy hội cũng không có gặp phiền toái gì, khu Tân Hồ đó hiện tại thật không dễ, chính em phải có sự chuẩn bị tư tưởng trước, Đường Linh Linh dặn dò, em biết rõ, dù sao đó cũng là một cơ hội, chỉ là khu đang phát triển bên kia xử lý như thế nào, có kế hoạch gì chưa, ý của La Bí Thư muốn em kiêm chức thêm vài tháng, quá độ rồi hãy tính, như thế nào, em có chọn được người thích hợp để thay thế chưa, Đường Linh Linh nhạy cảm hỏi, còn chưa biết được hay không. Nếu như đã muốn em kiêm chức, vậy tới lúc đó hãy tính đi, còn bên này Quan Nhất Sơn chính là con chó điên, khu Tân Hồ khẳng định còn sẽ xảy ra chuyện, đây chỉ là bắt đầu, Quân Minh Hạo lão gia hỏa này, lần này coi như là triệt để bị thất bại, không biết tự lượng sức mình, thật đúng là tưởng rằng trèo lên cành cây cao để rồi té ngã. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, bây giờ cục diện thành ủy mới hơi chút tốt, lại xảy ra việc này, xem ra sự tình từ nay về sau, không biết còn có bao nhiêu rung chuyển đây. Đường Linh Linh thở dài nói ra, Đinh Trường Sinh không hề nói tiếp, đứng dậy vượt qua ghế sofa, đem tay của hắn đặt ở Đường Linh Linh trên bờ vai nàng, lúc bàn tay của hắn tiếp xúc đến, nàng cảm giác được thân thể của mình rung lên, lại không tự chủ được nhìn về phía cái cửa đang đóng, không biết đã có khóa chưa, một phương diện mâu thuẫn, sợ loại chuyện của mình và hắn bị người biết rõ, bản thân mình sẽ không có cách nào làm người rồi, về một phương diện khác. Trong nội tâm có một sợi dây ma quỷ giật dây nàng tiếp nhận tất cả sự thật, để cho hắn tại trên thân thể của mình muốn làm cái gì thì làm, phản phất như là trời đã định trước vậy, có muốn cãi lời không được. Đinh Trường Sinh bàn tay cũng chỉ là tại trên vai của nàng tượng trưng xoa nhẹ vài cái, trong hơi thở Đường Linh Linh rõ ràng đã phát ra mạnh hơn, làm cho Đinh Trường Sinh cảm nhận được vô hạn ủng hộ, một đường hướng phía dưới, một đường không có bất kỳ trở ngại, công thành nhổ trại. Một đôi diệu thủ liền chạy lên dãy núi cùng cái u cốc bên dưới. Đường Linh Linh cứ như vậy ngồi phịch ở trên ghế salon, ngửa đầu cùng Đinh Trường Sinh kích hôn cùng một chỗ. Nàng cao cao giơ lên cái cổ tựa như là cổ thiên Nga kiêu ngạo đang cầu xin phối ngẫu. Tuy rằng giờ này khắc này nàng muốn buông tha cho hết thảy, ở bên trong văn phòng này phóng đãng vô biên mộng tưởng hảo huyền. Nhưng mặc dù là trong nội tâm khát vọng mãnh liệt như vậy, nhưng mà cường đại hiểu rằng mỗi thời mỗi khắc đều phải phòng bị nguy hiểm bên ngoài nếu có người biết được. Đinh Trường Sinh tay phải tại bên dưới cái âm đạo của nàng xoa nắng công thành nhổ trại, tay trái của lặng lẽ cởi bỏ cúc áo của Đường Linh Linh trước ngực, thế nhưng chợt bị Đường Linh Linh ấn chặt tay của hắn giữ lại, không được, không thể ở chỗ này, không được, Đường Linh Linh không kịp thở nói ra, rất nhanh, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ở chỗ này nhiều kích thích, rất nhanh sẽ xong ngay thôi, Đinh Trường Sinh tại bên tai nàng phun nhiệt khí nói ra, hâm nóng không khí thuận theo lỗ tai nàng lan tràn đến trong thân thể nàng, làm nàng buông lỏng ra tay của mình. Đinh Trường Sinh lại tiếp tục cởi bỏ cúc áo thứ hai. Đinh Trường Sinh ngón tay hơi dùng sức gãy vào trong khe thịt của nàng, làm cho Đường Linh Linh khẽ kêu rên một tiếng. Đường Linh Linh thực hận thân thể của mình, hắn chỉ cần rất nhỏ khiêu khích chính là thân thể của nàng có phản ứng lớn như thế, lại thêm câu nói kia kích thích nội tâm nàng. Nhìn xem trên ngón tay của hắn rút ra dính đầy dịch nhờn của âm đạo mình, Đường Linh Linh xấu hổ nảy ra, nàng như thế nào trước mặt thằng hỗn đản này luôn có cảm giác hưng phấn, tới cái bàn công tác, viện lên vĩnh lên cái mông, không được, để tối về nhà đi, ở chỗ này, em ưa thích. Nghe được hắn nói giọng điệu gần như mệnh lệnh, Đường Linh Linh cũng đành thuận theo đi tới trước bàn công tác, hai tay vịn lấy mép bàn, kéo cái váy lên thắt lưng, không người di mông dang rộng ra hai chân. Đinh Trường Sinh cúi người nhìn cái mông lớn vểnh lên, nhìn thấy chính giữa bên dưới cái mông tuyết trắng mông một đường nhỏ khe hở đỏ hồng lóe sáng dịch nhờn chảy ra, động tác của hắn trở nên gấp gáp, lắc lắc lại để cho cây dương vật dần dần xâm nhập vào cửa miệng âm đạo, nhẹ nhàng gãi lấy của chỗ ngứa nàng, đem cái âm đạo hư không một chút không có dư thừa nhồi vào bên trong. Theo giữa cái mông tuyết trắng thật sâu nuốt hết cây dương vật, cảm quan trên mãnh liệt kích thích, khiến hắn chịu đựng không nổi dục hỏa, bờ mông điên cuồng đẩy tới. Một lúc sau thì dịch nhờn âm đạo bị ma sát mãnh liệt cũng đã biến thành màu trắng bọt biển bám chung quanh cửa miệng âm đạo nàng. Cảm thụ được hành lang âm đạo phình lên cùng cây dương vật cứng rắn, Đường Linh Linh sảng khoái hừ hừ rên lên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1384. Bốn thân thể đã khó nhịn cảm giác ma sát lẫn nhau, tiếp theo là thỏa mãn dục vọng, còn là quan trọng nhất là mình cần thèm được Đinh Trường Sinh thỏa mãn. Một hồi sau Đường Linh Linh sướng khoái đến mức cũng cảm nhận được hoa tâm cũng mở, nàng vui thở hỗn hển, không muốn tách ra, chỉ cảm thấy sâu trong âm đạo thư sướng, mỗi một sóng tập kích đều làm nàng nóng lên như nhũn ra, trong người nổ mạnh khoái ý vô cùng vô tận, rốt cuộc cuối cùng trong vô biên thoải mái, những cái nhấp cuối cùng cường liệt sâu nhất của cây dương vật, âm tinh khắp nơi vung vẩy ra làm hắn khó nhịn, cực lạc tê dại làm cho thân thể Đinh Trường Sinh chấn động, tinh dịch ầm ầm xuất ra, đổ hết xuất vào trong phòng hoa của nàng. Đường Linh Linh trong giây lát giật mình tỉnh lại, vội vàng đẩy ra Đinh Trường Sinh, đứng lên, bước nhanh chạy vào trong toilet, đóng cửa lại. Đường Linh Linh mở ra bồn rửa tay vòi nước, chính nàng ngồi ở trên bồn cầu, tay vịn bên cạnh vách tường, ở bên trong âm đạo vẫn còn run rẩy dịch nhờn hòa lẫn màu trắng tinh dịch đang trào chảy ra. Mấy ngày nay nàng đang vào thời kỳ nguy hiểm, nên phải cẩn thận. Một lúc sau, Đường Linh Linh đi ra, Đinh Trường Sinh nhìn xem trên nàng mặt vẫn còn ửng đỏ. Chị không sao chứ? Này, em mau đi tìm La Bí Thư đi. Ông ta nói khi nào chị và em xong việc, thì đến văn phòng của ông ta để gặp mặt. Khả năng còn có chuyện khác muốn cùng với em nói. Đường Linh Linh nói ra. Đinh Trường Sinh cười cười, đi về hướng Đường Linh Linh. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Đường chủ nhiệm, đêm nay em lại đến tìm chị tiếp tục nói chuyện công tác. Chờ em đấy. Giờ này khắc này. Đường Linh Linh trong nội tâm vừa mới dẹp loạn thì lại bắt đầu một vòng thiêu cháy mới. Lúc Đinh Trường Sinh đi vào văn phòng Trương Hòa Trần, thì nàng đã biết về vấn đề điều động công việc của Đinh Trường Sinh. Chính nàng có việc muốn nói với hắn, xem ra mình không thể cứ ở nơi này trên cương vị thư ký, bởi vì một nữ thư ký phục vụ cho nam lãnh đạo, việc này nói ra không dễ nghe, hơn nữa còn tạo thành không ít hiểu lầm. Mấu chốt là Đinh Trường Sinh đi đến khu Tân Hồ làm khu trưởng, mà nàng thì định đi đến phòng thể dục thể thao của khu Tân Hồ công tác. Lần này nghe được Đinh Trường Sinh sắp điều nhiệm đến đó, tâm tư của nàng càng thêm bắt đầu lung lay. Lãnh đạo có đây không? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Có, đúng rồi, chị cũng có chút chuyện muốn tìm em đây này, lúc nào em có thời gian? Trương Hòa Trần thanh âm thấp hơn. Đợi đến tối ước hẹn ở đâu đi, em mời chị ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói ra. Trương Hòa Trần gật đầu, tiến lên gõ cửa, sau đó đi vào thay Đinh Trường Sinh thông báo với La Bàn Hạ. Chỉ chốc lát Trương Hòa Trần liền đi ra, sau đó Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy La Bàn Hạ rõ ràng đang ngồi chờ đợi mình đây. La Bí Thư, có phải là cháu tới trễ? Đinh Trường Sinh chột dạ hỏi. Hắn ở tại chỗ của Đường Linh Linh vì đè nàng ra giao cấu nên làm chậm trễ không ít thời gian, đương nhiên vì sao sự tình chậm trễ cũng chỉ có chính hắn cùng Đường Linh Linh hai người biết. Xem ra Đường chủ nhiệm làm công tác trao đổi với cháu không ít nên lâu như vậy. Còn ý của cháu thì sao đây? La Bàn Hạ hỏi. Sở dĩ cháu cùng Đường chủ nhiệm trao đổi lâu như vậy, bởi vì cháu không muốn đi đến khu Tân Hồ. Bí thư, việc này có thể thu hồi lại quyết định được không? Bởi vì khu Tân Hồ là một vùng lớn của thành phố, vạn nhất cháu tới chọc quấy tanh bành những cán bộ không có phẩm chất, lúc đó thiếu cán bộ mà bí thư muốn bổ sung cũng không có đủ. Đinh Trường Sinh trực tiếp đem thái độ của mình vứt ra cho La Bàn Hạ. Bởi vì vừa rồi Đường Linh Linh nói 5 người chỉ có mình nàng phản đối việc Đinh Trường Sinh đi đến khu Tân Hồ. Đinh Trường Sinh cũng biết còn có một người không vui khi mình đi đến khu Tân Hồ. Người này chính là La Bàn Hạ. Thứ nhất là bởi vì khu đang phát triển bên này đúng là cần có Đinh Trường Sinh tiếp tục. Thứ hai, vị trí khu trưởng này của khu Tân Hồ đích xác là rất trọng yếu. La Bàn Hạ thì muốn đưa người của mình đến đó. Mà chuyện này phát sinh quá đột ngột nên trở tay không kịp. La Bàn Hạ vốn muốn chính là điều người từ Bạch Sơn tới đấy. Tuy rằng La Bàn Hạ đã mang được người có tài lại đắc lực của ông là Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu, nhưng mà hiện tại Lâm Xuân Hiểu đang nắm lấy quyền cục tài chính của Hồ Châu, nên không có khả năng lại kiêm nhiệm khu trưởng khu Tân Hồ. Nếu ông làm như vậy mà nói, chẳng những là mọi người đều phản đối, mà còn phải mang tiếng dùng người không khách quan. Tại Bạch Sơn lúc trước, ông đã từng là có ý cạnh tranh vị trí chủ tịch thành phố, bởi vậy đã sắp xếp chu đáo, đem thuộc hạ thân tín của mình từ ban kỷ luật thanh tra sắp xếp vào bên hành chính. Nhưng mà cạnh tranh bị thất bại, không nghĩ tới là mình đến Hồ Châu, Lâm Xuân Hiểu bây giờ đã tới, thế nhưng còn có vài cán bộ tại Bạch Sơn có tình cảnh cũng không tốt, vì vậy ông muốn nhân cơ hội này, lại từ Bạch Sơn điều người của mình tới đây, như vậy có thể bù đắp cho Lâm Xuân Hiểu thế đơn lực cô, còn có thể giúp cho La Hương Nguyệt tiếp theo gốc quan viên chậm rãi lớn dần lên, thế nhưng là kế hoạch không theo kịp biến hóa cục diện, ông chưa có áp dụng kịp kế hoạch của mình. Thì Trọng Hải rõ ràng đưa ra để cho Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khu trưởng khu Tân Hồ. La Bàn Hạ cũng không phải lo lắng Đinh Trường Sinh làm không được khu trưởng khu Tân Hồ. Trái lại điều ông lo lắng là Đinh Trường Sinh sẽ đem khu Tân Hồ làm thành trạng thái giống như là cục công an thành phố Hồ Châu. Hắn mặc dù chỉ là một phó cục trưởng, nhưng lại nắm quyền tại cục công an thành phố lúc đó. Bí thư khu Tân Hồ là Dương Trình Trình tuy là nữ nhân, nhưng khả năng nàng thỏa hiệp với Đinh Trường Sinh không lớn. Như vậy hai người nếu như có xảy ra mâu thuẫn, không ai nhường ai, vậy thì cán bộ khu Tân Hồ làm sao tự xử đây? Không phải là lại loạn lên hay sao? Đinh Trường Sinh, học được khiêm tốn lúc nào vậy hả? Chú thấy cháu luôn luôn là loại người không sợ trời không sợ đất mà, lần này lời nói sao khách sáo vậy? La Bàn Hạ cười cười, ném qua một điếu thuốc cho Đinh Trường Sinh, hắn liền móc ra bật lửa mồi thuốc cho La Bàn Hạ, nhưng mình lại không hút. Bí thư, cháu nói là thật, khu đang phát triển là cháu đã cố gắng hết sức. Bây giờ đưa cháu đi quản một khu rộng lớn như vậy, cháu cảm thấy không có khả năng thành công cao, không làm được chính là không làm được, cháu không thể gượng chống lấy a. Đinh Trường Sinh bất vi sở động, đã chậm rồi, văn phòng cũng đã thông qua được, thường ủy hội cũng không có chướng ngại, cháu chuẩn bị trước một chút đi, khu đang phát triển bên kia cháu vẫn còn phải kiêm chức thêm mấy tháng, khi nào chú tìm được người thích hợp thì sẽ đưa tới thay thế cháu. Trường Sinh, vụ án của Quan Nhất Sơn ảnh hưởng đến cùng bao nhiêu chấn động? Còn rất khó nói, cán bộ khu Tân Hồ bây giờ đang rối loạn, cháu đến đó thì trước nhất là phải ổn định nhân tâm, rồi sau đó mới có thể khai triển công việc. Kinh tế khu Tân Hồ mấy năm này vẫn luôn là cứ ngang bằng không tiến, điểm này cháu phải chú ý, kinh tế phải đi lên, nhân tâm ổn định, đây là công tác trọng điểm của cháu tại đó. La Bàn Hạ nói ra, bí thư, chú thật sự muốn để cho cháu đi làm bia đỡ đạn à? Cháu và chú giàu gì cũng là đồng hương. Đều là từ thành phố Bạch Sơn đi ra đấy, vậy mà chú thấy cháu chết mà không cứu sao? Đinh Trường Sinh nói, nói nhảm, cái gì mà thấy chết không cứu? Đây là ý muốn của lãnh đạo của cháu đề cử đấy, cháu thấy có ủy khuất thì đi tìm Trọng Hải nói đi, chú nói cho cháu biết, cục diện khu Tân Hồ sau khi cháu ổn định rồi, thì sẽ đến đại cục cải tạo lại các khu xưa cũ của khu Tân Hồ, cháu mà làm không vững vàng tại khu Tân Hồ, đừng trách chú tìm cháu tính sổ. La Bàn Hạ nghiêm túc nói, được. Chỉ là cháu thấy cháu cũng không phải giàu cao vạn kim, hướng đau ở chỗ nào thì mang ra chỗ đó sức lấy xóa sạch, được rồi khu Tân Hồ chuyện này, cần phải đập phá thì đập phá. Đinh Trường Sinh dứt lời, uể oải đứng lên, chào La Bàn Hạ rồi đi ra. Nếu như đã đến thành ủy, mà không ghé qua chỗ Trọng Hải là không thể nào đấy, huống hồ lần này Trọng Hải còn đề cử hắn, mặc dù mình không muốn đi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không phải người nào cũng có cơ hội được Trọng Hải đề cử. Hắn biết rõ Trọng Hải làm chuyện này là vì tốt cho mình, nhưng mà khu Tân Hồ bây giờ là cái núi lửa, bất định không biết lúc nào sẽ phun trào, đến lúc đó thì có thể mình đã thịt nát xương tan rồi. Đinh Trường Sinh gõ cửa đi vào thì Trọng Hải đang bận rộn. Không ngừng viết cái gì, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, cao hứng ngừng bút trong tay, còn đứng lên rót chén nước cho Đinh Trường Sinh, làm cho hắn thoáng cái cảm thấy, mình tại sao cứ như vậy mềm lòng, thời điểm trước đó còn có một đống lớn bực tức. Nhưng mà sau khi vào cửa trông thấy Trọng Hải làm như vậy, thì cái bực tức này liền chết mất rồi. Vừa gặp La Bí Thư phải không? Trọng Hải hỏi. Vâng, vừa mới nghe xong huấn thị, còn lãnh đạo có cái gì huấn thị không thì cứ nói ra đi. Em thấy cái khu Tân Hồ này có thể là cái hố dành cho em, thật sự là không biết có thể nhảy qua được không? Đinh Trường Sinh tuy rằng không có cào nhào, nhưng lại có chút giận dữ nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1385. Cậu không cần có áp lực lớn như vậy, đi đến khu Tân Hồ, ổn định lại thế cục chính là đã thành công. Hiện tại khu Tân Hồ có thể nói là lòng người đang xáo trộn, nếu nghiêm túc điều tra mà nói, qua vụ án Quan Nhất Sơn, nếu hắn cắn ra tùm lum, thì nói khu Tân Hồ toàn quân bị diệt cũng không chừng. Vì vậy cậu trước ổn định thế cục, đây là điều làm đầu tiên. Trọng Hải đem chén nước đưa cho Đinh Trường Sinh rồi nói ra, em đau đầu nhất chính là hai chữ ổn định này. Lãnh đạo, anh suy nghĩ một chút, nếu là nhiều người bên trong nhân tâm có quỷ, không biết lúc nào mình sẽ bị khai ra, vậy thì ai có bổn sự để ổn định cái thế cục kia? Cậu nói vậy là có ý tứ gì? Có phải là La Bí Thư không muốn tra xét hết toàn bộ cán bộ khu Tân Hồ phải không? Trọng Hải biến sắc, nghiêm túc hỏi. Lãnh đạo, cho em phân tích một chút, La Bí Thư lần này cứ điểm đến là dừng, còn nếu là quả thật điều tra đến cùng mà nói, thì khu Tân Hồ có thể còn lại được mấy người? Rồi những công việc còn lại còn có người làm hay không? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hừ, việc này cậu đừng hỏi tôi, có gan thì tự hỏi bản thân mình đi. Trọng Hải đem đồ đặt trên bàn thu thập, chuẩn bị tan việc. Lúc này Đinh Trường Sinh nhìn qua đồng hồ thì mới phát hiện đã là 5 giờ chiều rồi. Nhưng mà Trọng Hải cùng Đinh Trường Sinh cũng không thể rời khỏi được. Từ văn phòng của La Bàn Hạ truyền tin, 15 phút sau lại phòng họp tổ chức họp thường ủy hội, Đinh Trường Sinh cũng phải tham gia. Đề tài thảo luận có thể nghĩ là cái gì rồi? Đây không phải Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gặp Dương Trình Trình, bởi vì lần cùng với Thạch Ái Quốc đi đến huyện Thanh Hà điều tra nghiên cứu, hắn liền đã gặp bổn sự của nữ huyện trưởng này rồi, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt bây giờ đã thành cấp trên của mình. Nhưng mà còn Dương Trình Trình lại là lần đầu tiên cùng Đinh Trường Sinh trong khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Mặc dù đối với cách đối nhân xử thế của thằng Đinh Trường Sinh này, nàng từng có nghe qua, nhưng mà Dương Trình Trình nhưng vẫn không để ở trong lòng. Bởi vì này công tác của Đinh Trường Sinh đối với công tác của nàng quả thực quá cách xa, không có gì liên quan đến nhau, nên các sự tình nàng của hắn thì nàng không quan tâm. Nhưng mà bây giờ nàng và Đinh Trường Sinh cùng ngồi ở trong phòng họp thành ủy, Dương Trình Trình mới hiểu được, xem ra chính mình về sau cùng với thằng này phải hợp tác làm việc cùng nhau rồi. Đã đến giờ tan sở, nhưng lại đem tất cả mọi người triệu tập, chỉ có một sự kiện đi theo trình tự, sơ bộ nghị định bổ nhiệm Dương Trình Trình đảm nhiệm chức bí thư của khu Tân Hồ, bổ nhiệm Đinh Trường Sinh đảm nhiệm làm phó bí thư đảng ủy, khu trưởng khu Tân Hồ. Mọi người ai không đồng ý với ý kiến có thể nói ra. La Bàn Hạ sau khi nói xong nhìn chung quanh trước mắt những thường ủy. Lan Hòa Thành Thành bị bắt, Vương Minh Hạo xin phép nghỉ, Dương Thành Quần xin phép nghỉ, còn những thường ủy khác đều thông qua. Vì vậy cái cuộc họp thường ủy hội này có thể nói là ngắn nhất trong lịch sử của thành ủy Hồ Châu. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ thì đã kết thúc. Nếu như mọi người không có ai ý kiến, như vậy đi. Trọng Phó Bí Thư, Đường Chủ Nhiệm, buổi sáng ngày mai, làm phiền hai vị, đi đến khu Tân Hồ một chuyến, tuyên bố quyết định của ngày hôm nay là được rồi. La Bàn Hạ chuyển hướng Trọng Hải cùng Đường Linh Linh hỏi, được, Trọng Hải sảng khoái đáp ứng, Đường Linh Linh gật đầu, coi như là đáp ứng chuyện này, tan họp. Trong không khí thời tiết nóng dần dần tản đi, lưu lại làn gió mát lạnh ban đêm, gió nhẹ nhộn nhạo tại trong lòng của mỗi người, làm cho người ta tâm linh yên lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này. Đường Linh Linh một bộ váy đen, nhưng mà khi nàng xoay người đưa lưng về phía ngọn đèn đứng ở trước mặt nàng, Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy được cảnh tượng mặt khác, bởi vì ngọn đèn xuyên thấu cái đem váy đen bại lộ ở trước mặt của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình hình như là đeo kính râm, nhưng lại thấy được bên trong bộ váy đen kia che giấu bí cảnh. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt Đường Linh Linh, rất khó tưởng tượng ban ngày lúc nàng ngồi ở trong phòng làm việc, nắm giữ lấy tất cả nón quan lớn nhỏ nhiều người của thành phố Hồ Châu như vậy. Nhưng mà lúc này, nàng chính là một người đàn bà ưu nhã không thể ngờ được. Mị lực của nữ nhân cho tới lúc không phải đang làm việc, trong thân thể mới hiện ra hết đấy. Không có mấy nam nhân ưa thích nữ cường nhân, nhưng mà nữ nhân xinh xắn mềm mại lại là vư vật của mỗi một người nam nhân tha thiết ước mơ. Đường Linh Linh đem ly rượu đỏ đặt ở trước mặt trên bàn trà, cứ như vậy ngồi tại trước sofa, rượu đỏ hiển nhiên là đã uống. Trong không gian tràn ngập mùi vị thơm ngát của rượu, cạn, Đường Linh Linh đem ly rượu đưa cho Đinh Trường Sinh, sau đó hai người đem ly cùng vào nhau. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên, mang theo nhẹ nhẹ rượu đỏ nuốt xuống, nhưng khi hắn vừa mới đặt ly rượu xuống, thì Đường Linh Linh hai tay giữ lấy mặt của hắn, đem đôi môi anh đào của mình dính tại trên môi của hắn, một loại rượu đỏ mang theo mùi vị nữ nhân vọt vào trong miệng của hắn. Cái loại tư vị này, không nói cũng hiểu, mà Đường Linh Linh loại yêu thương nhung nhớ này, đương nhiên là ám chỉ đêm nay rút cuộc đã bắt đầu. Theo trong tử cung sinh ra khao khát đã khống chế Đường Linh Linh, nàng hai tay chống tại trên vai Đinh Trường Sinh, chèo chống trước nửa người trên tại trước mắt hắn cuồng vũ không ngớt, chỉ thấy một đôi bầu vú tuyết trắng tràn đầy co giãn tại trước mắt hắn, hai đầu núng vú cũng đã trướng thành màu rượu đỏ, mái tóc tung bay như mưa đổ mồ hôi, hai người chỗ giao hợp lại không có nửa phần buông lỏng, tăng thêm theo nửa người trên đông đưa lay động, Đinh Trường Sinh chỉ cảm thấy cảm giác toàn thân đều tập trung vào cây dương vật cứng rắn, mồ hôi thấm trên thân thể không còn có chỗ sạch sẽ, dưới sự kích thích của Đường Linh Linh, Đinh Trường Sinh cảm giác được thân thể của mình cũng cùng muốn bay lên rồi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Đường Linh Linh tại trong nội tâm của hắn, tràn đầy bao nhiêu sức hấp dẫn kinh người rồi. Đinh Trường Sinh còn muốn đè xuống xúc động xuất tinh, nhưng Đường Linh Linh nhiệt tình vũ động phía dưới như vậy, chỗ mẫn cảm của nàng bị dương vật hắn cọ mài càng thêm kích thích, cũng đã là như tên trên dây cung, không phát không được, tinh quang đem mở, âm tinh dĩ nhiên rụt rịch, nàng không ngừng vặn eo xoáy mông, đem cái hoa tâm mài mẫn cảm kia kích thích lấy đầu khất dương vật cứng rắn, vài cái vuốt phẳng đỉnh đâm, cổ miệng tử cung dĩ nhiên hé mở, khiến cho nàng ôm sát hắn, yêu kiều nỉ non không dứt, trong lúc Đường Linh Linh tựa như hồi quang phản chiếu xoáy mài khuấy động cái âm hộ, ở chỗ sâu trong âm đạo nàng rốt cục nước sữa hòa nhau, hai người chỉ cảm thấy chỗ giao tiếp dương tinh hòa với âm dịch không ngừng mật hợp, lăn lộn cùng một chỗ rốt cuộc phân không mở đến. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tiến đến, mà lúc này Đường Linh Linh tóc tai bù xù co rút ở trong ngực Đinh Trường Sinh, tối hôm qua không biết tiến hành đến lúc nào, cũng không biết đã tiến hành mấy lần, dù sao Đinh Trường Sinh cảm giác Đường Linh Linh giống như là một nữ mà hấp huyết vậy, không biết mệt mỏi cứ triền miên đòi hỏi ham muốn, dậy đi, hôm nay còn phải đi làm đây, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ vào người Đường Linh Linh nói ra, làm cái gì? Em xin phép nghỉ một ngày đi à, Đường Linh Linh trong thanh âm mang theo lười biếng. Hơn nửa thân thể trắng nõn tại ánh mặt trời chiếu xuống, người xem huyết mạch sôi trào, nếu không phải hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Đinh Trường Sinh thật đúng là muốn quân vương khỏi tảo triều rồi, đi đến khu Tân Hồ nhận công tác, chị không phải là cũng đi sao? Đinh Trường Sinh thoát khỏi tư thái quấn như bạch tuộc của Đường Linh Linh, đứng dậy xuống giường bắt đầu mặc vào quần áo, nhìn trên sàn nhà vĩ tránh thai khẩn cấp, mấy ngày nay Đường Linh Linh đang vào kỳ nguy hiểm, hắn cũng không muốn gây cho mình phiền toái. Đừng nhìn Đường Linh Linh bình thường tùy tiện đấy, nếu nàng cố ý sinh hạ, thì bản thân hắn có thể đã bị động rồi, cho nên vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cái gì? Ui trời, còn đến khu Tân Hồ, đúng là tiểu oan gia, làm chậm trễ đại sự, hiện tại mấy giờ rồi? Đường Linh Linh nghe xong Đinh Trường Sinh nhắc đến khu Tân Hồ, mới nhớ tới hôm nay chuyện trọng yếu, hét lên một tiếng liền bò dậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1386, thời gian trong một đêm có thể xảy ra rất nhiều sự tình, giống như là Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh vậy, một đêm này trải qua hoang ái phong phú hưng phấn, làm cho một đêm bình thường trở nên kiều diễm rất nhiều, nhưng mà còn khu Tân Hồ thì việc đời thay đổi, trong vòng một đêm cũng đã lan truyền nhiều chuyện xôn xao, Đinh Trường Sinh tiên đoán được có thể sẽ có rất nhiều điện thoại gọi đến, vì vậy đêm nay Đinh Trường Sinh đem điện thoại di động của mình tắt đi, sáng sớm sau khi tỉnh giấc lại, mở điện thoại di động, thì có rất nhiều tin nhắn gửi đến. Đinh Trường Sinh về nhà mình, sau đó tắm rửa, thay đổi quần áo, rồi sau đó mới lái xe đi đến thành ủy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trọng Hải có lẽ đang ngồi chờ rồi, xe vừa mới vào đại môn, liền thấy được Trọng Hải bước xuống lầu, bên người còn có Đường Linh Linh. Thật sự là không thấy thì không biết, người đàn bà này rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, đã kịp trang điểm chói lọi, thật sự là nhanh chóng không tầm thường. Đinh Trường Sinh, chuyện gì xảy ra vậy, không biết hôm nay là có việc gì sao? Làm gì mà muộn như vậy mới đến, để cho lãnh đạo chờ em vậy? Đúng là không biết lớn nhỏ a. Đường Linh Linh làm ác nhân cáo trạng trước, Trọng Hải còn chưa kịp mở miệng, nàng lại là trước tiên đem Đinh Trường Sinh dạy dỗ một trận. Thực xin lỗi hai vị lãnh đạo, đêm qua em ngủ không ngon giấc, cứ là trằn trọc a, vì vậy mãi cho đến trời gần sáng mới ngủ mê một hồi, xin lỗi. Đinh Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm đang suy nghĩ, tối hôm qua cũng không biết là người nào, một lần không chịu, lại hai lần vẫn không chịu đòi đến ba lượt, thiếu chút nữa đem lão tử ép khô sạch, bây giờ còn lời nói mắt lạnh này nữa, đi thôi, thời gian không còn sớm, Trọng Hải đương nhiên là không biết tối hôm qua Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh làm những cái trò gì, còn tưởng rằng Đinh Trường Sinh bị cảm thấy áp lực lớn hơn, nào biết được Đinh Trường Sinh đúng là cảm nhận được áp lực, chỉ bất quá tối hôm qua đã bị người đàn bà chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ xinh đẹp gây áp lực cũng không sai biệt lắm. Trọng Hải cùng Đường Linh Linh đều có công việc đặc biệt chính mình chuyến, Đinh Trường Sinh lái xe của mình cùng xe của bọn họ chạy phía sau, xe vừa đến khu Tân Hồ, còn chưa tới cổng ra vào. Đã nhìn thấy Dương Trình Trình mang theo các lãnh đạo trong chính quyền khu Tân Hồ đứng xung quanh chờ ở cửa. Dừng xe đầu tiên chính là xe của Đường Linh Linh, nàng là từ khu Tân Hồ đi ra, lần này trở về coi như là quay trở về nhà, nàng cùng với mấy lãnh đạo khu Tân Hồ đều là tương đối quen thuộc. Dương Trình Trình đứng phía trước cao nhất, nhưng mà nàng không có giống như những người khác là tự mình đến mở cửa xe nghênh đón lãnh đạo, mà để cho Đường Linh Linh tự mình mở cửa xe bước xuống, sau đó chờ đằng sau Trọng Hải đi lên. Rồi cùng một chỗ hướng cửa ra vào đi tới, Trọng Bí Thư, Đường Chủ Nhiệm, hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến khu Tân Hồ thị sát. Dương Trình Trình mặt cười như hoa cùng Trọng Hải cùng với Đường Linh Linh bắt tay. Dương Bí Thư, vị này là Đinh Trường Sinh, sau này sẽ cùng cô hợp tác đấy. Đường Linh Linh quay người giới thiệu Đinh Trường Sinh. Đinh Chủ Nhiệm hạnh ngộ, ngày hôm qua chúng ta đã gặp mặt, Trọng Bí Thư, bên trong xin mời, còn đây chính là Giang Bình Quý Chủ Nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Tân Hồ, còn vị này chính là Dương Trình Trình đem những cán bộ khu Tân Hồ cùng đi với sau với mình giới thiệu qua một lần. Lúc giới thiệu về Giang Bình Quý, Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý bắt tay thật chặt cùng một chỗ. Đối với bọn họ mà nói, giao tình không phải bình thường, đúng là Giang Bình Quý là người phản bội, cho nên mới khiến cho Đinh Trường Sinh biết được bí mật của Tưởng Văn Sơn. Lúc này mới đem chuyện giấu giếm nhân số tử vong của cơn Hồng Thủy chọc ra ngoài. Tưởng Văn Sơn cũng chính vì chuyện này mà phải rời khỏi thành phố Hồ Châu. Tuy rằng những sự tình này đều không truyền bá, nhưng mà ít nhất là Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý trong lòng hai người hiểu rõ ràng. Hội nghị là ở lễ đường khu ủy, có thể nói toàn bộ cán bộ cấp khoa trở lên của khu Tân Hồ đều tham gia, khoảng chừng 40, 50 người. Khán đài chủ tịch bố trí rất đơn giản, nhưng lại trang nhã, làm cho Đinh Trường Sinh đối với công tác phong cách của Dương Trình Trình lại có thêm một giải thích mới. Người đàn bà này không cần đao to gió lớn, mà lại ưa thích chu đáo tỉ mỉ. Trên đài hội nghị ngồi 4 người, ngoại trừ hôm nay có tới 3 người từ bên ngoài đến, thì chỉ có một mình Dương Trình Trình, ngay cả chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Giang Bình Quy khu Tân Hồ cũng không có được mời lên trên đài, làm cho Đinh Trường Sinh thấy có chút ngoài ý muốn, xem ra cái đầm nước của khu Tân Hồ sâu không phải là bình thường rồi. Xin mời Trọng Phó Bí thành phố Hồ Châu phát biểu, mọi người hoan nghênh. Dương Trình Trình nếu như một mình ngồi ở trên đài, thì việc chủ trì cũng chỉ có thể là tự nàng phải làm. Trọng Hải cười cười, đem microphone chuyển đến trước mặt mình, ông nhìn xem bên dưới có còn hơn 10 cái ghế trống, trong lòng của ông cũng bồn chồn, không biết sau này còn có bao nhiêu người sẽ bị bắt mang đi. La Bàn Hạ lần này coi như là đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải dùng thủ đoạn như vậy để sửa trị khu Tân Hồ một phen. Thông qua vụ án Quan Nhất Sơn thì La Bàn Hạ lĩnh ngộ được, có đôi khi vào lúc không tạo ra được cục diện tốt, thì đánh vào những phần tử thối nát, vẫn có thể xem như là một biện pháp tốt để mở ra cục diện mới. Tôi tin tưởng mọi người đều biết vì sao tôi phải đến đây, nhóm người Dương Nam Phi vẫn còn trong vòng điều tra, nhưng có chút vấn đề đã xác minh rồi. Nói cách khác, đám người Dương Nam Phi đã vi phạm đến kỷ luật quốc pháp đấy, vì vậy lần nói chuyện này có khả năng không dễ nghe, nhưng mọi người không thể không nghe. Tôi chủ quản về bên kỷ luật đảng, chủ trảo về các vấn đề chỉnh đốn tác phong của cán bộ, nghe xong mọi người trở về suy nghĩ lại một chút, đương nhiên cũng có thể có người không thèm nghĩ đến. Đến lúc đó sẽ có người thay các ngươi nói ra, nhưng mà đến lúc đó thì cũng sẽ không còn khách sáo nữa rồi. Trọng Hải nói xong phía dưới lặng ngắt như tờ, đây chính là điều mà mọi người lo lắng, xem ra chuyện lần này không có trôi qua rồi, không phải như là một trận gió quét qua rồi thì xong. Đinh Trường Sinh lấy ánh mắt nhạy cảm của hắn đã phát hiện không ít người tựa như đổ mồ hôi lạnh, muốn nói bọn họ không có vấn đề, điều này có thể sao? Thành ủy quyết định, bổ nhiệm Dương Trình Trình đảm nhiệm làm bí thư khu Tân Hồ. Bổ nhiệm Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khu trưởng, phó bí thư đảng ủy khu Tân Hồ, hy vọng mọi người có thể cùng nhau phối hợp tốt. Đồng thời, lãnh đạo ở trên cũng tin tưởng, những người có vấn đề dù sao chỉ là số ít, chỉ cần tự giác khai báo ra vấn đề, như vậy vẫn là có thể tiếp nhận lại đấy. Nhưng mà đối với những người tồn tại tâm ý chết cũng không hối cải, vần thò tay ra như thường lệ, chúng ta sẽ không khách sáo đấy, lời của tôi đã xong. Trọng Hải sau khi nói xong sắc mặt rất khó nhìn, làm cho Đường Linh Linh trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, làm như vậy không phải rất nhanh để cho Đinh Trường Sinh gây thù với bọn họ với sao? Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, lãnh đạo A, Ta vừa đến thì người đã liền đem những này người nay đem ra dọa chết khiếp rồi, mọi người còn tưởng rằng ta là do ngươi phái đến khu Tân Hồ để nằm vùng đây này, vậy thì công việc này như thế nào triển khai đây a? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1387, Trọng Hải nói xong, Dương Trình Trình xoay mặt nhìn về phía Đường Linh Linh, Đường Linh Linh biết đây là đang mời mình nói chuyện, nhưng mà không đợi Dương Trình Trình mở miệng mời, Đường Linh Linh đã vẫy tay, ý bảo mình không có phát biểu, làm cho Dương Trình Trình cảm thấy ngoài ý muốn đấy. Vì vậy Dương Trình Trình trực tiếp giới thiệu Đinh Trường Sinh. Vị này chính là Đinh Trường Sinh. Tôi nghe nói qua Đinh Trường Sinh lúc trước cũng đã từng công tác qua tại khu Tân Hồ. Vậy thì đối với khu Tân Hồ cũng không xa lạ gì. Mời Đinh Trường Sinh phát biểu với cho mọi người. Dương Trình Trình nói xong thì vỗ tay. Phía dưới cũng là một tràng tiếng vỗ tay. Tuy rằng như vậy giới thiệu không gì đáng trách. Nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe được thì trong nội tâm không thoải mái. Ta mặc dù đã từng công tác qua tại khu Tân Hồ, nhưng mà khi đó bất quá chỉ là một tiểu nhân vật nho nhỏ phó chủ nhiệm, ngươi thời điểm này lại đem việc này nói ra, không biết là nghe ngóng chuyện ta lúc trước làm tại khu Tân Hồ để làm gì? Đây là ý gì? Tuy rằng trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài miệng lại không thể nói ra, bởi vì người ta bây giờ là bí thư, vì vậy Đinh Trường Sinh chuyển qua nhìn xem xuống phía dưới, nhưng mà vẫn không nói một lời, thời gian dần qua, phía dưới cảm giác có gì không đúng, nên bắt đầu xì xào bàn tán. Trên đài ba người kia cũng sửng sốt, còn cho rằng Đinh Trường Sinh bởi vì luống cuống nên không thể nói được gì, nhưng mà cũng không có thể trước mặt mọi người mở miệng nhắc nhở, bởi vì làm như vậy thì càng làm cho Đinh Trường Sinh thật mất mặt. Ba người trong đó Trọng Hải ngồi ở bên trong, bên trái là Đinh Trường Sinh, Trọng Hải rất muốn tại dưới đáy bàn đá cho Đinh Trường Sinh một cước, thế nhưng là nhìn qua cái khăn trải bàn chỉ phủ có phân nửa phía dưới chân, mình chỉ cần khẽ động thì sẽ bị phía dưới nhìn thấy rất rõ ràng. Đang trong lúc đám người Trọng Hải sốt ruột, Đinh Trường Sinh cuối cùng cũng đã mở miệng nói rồi. Khả năng có rất nhiều người thấy có gì là lạ, cái gọi là khu trưởng mới đến này có phải là luống cuống không thể mở miệng được, bằng không vừa rồi thì ngồi ngây ngốc nhìn cái gì đây. Đinh Trường Sinh mở miệng chính là câu nói chỗ này, Trọng Hải trong nội tâm mới thở dài một hơi, chứng minh tiểu tử này không phải luống cuống, mà là có ý khác nói ra, Trọng Hải thì hiểu rõ nhất Đinh Trường Sinh rồi. Thằng gia hỏa này lâu nay đâu phải là tự nhiên mà nổi tiếng, như vậy phong cách nói chuyện của hắn so với những người nói mở màn khác kèm theo một đống lời nói khách sáo thì lại có ít hơn nhiều, còn có thể khiến người nhớ kỹ hắn. Trọng Hải trong nội tâm âm thầm vui vẻ, đem thằng gia hỏa này tới khu Tân Hồ, xem ra đích xác là rất cốt với cái chuyện làm xáo trộn, bằng không thật sự là thẹn với cái danh xưng gậy quấy phân heo của hắn rồi. Tôi đang nhìn cái gì? Đó là tôi đang nhìn xuống dưới có bao nhiêu người không tới dựa theo những cái ghế trống vì đã bị bắt mang đi trong vụ án Quan Nhất Sơn. Tôi đều nhớ rất kỹ, nhớ kỹ điều này thì có cái gì hữu dụng chứ. Đó là tôi còn muốn nhìn xem tiếp theo trong các cuộc họp lần sau thì sẽ còn vắng thêm bao nhiêu người nữa. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, hiện tại khu Tân Hồ đang vào thời kỳ gian nan nhất. Không đến nỗi nói là lòng người bàng hoàng, nhưng chí ít sẽ có những người buổi tối ngủ không yên đấy. Đây đều là những người liên quan đến cho Quan Nhất Sơn. Một con chuột cả phân cũng ăn, vì vậy tôi khuyên các vị, từ hôm nay trở đi, hãy thu tay lại đi thì vẫn còn không trễ. Bất quá các người yên tâm, tôi Đinh Trường Sinh đến khu Tân Hồ này, không phải đến để quậy cho thêm thối nát. Phạm vi công tác của tôi rất rõ ràng, các người làm chuyện gì thì tốt nhất hãy cân đong đo đếm. Cách làm người của tôi thì có thể mọi người không biết, làm tốt không hẳn là tôi sẽ khen ngợi, nhưng mà làm không tốt, tôi nhất định là hạ thủ không lưu tình, nếu muốn tiếp tục làm. Thì hãy làm tốt công tác của mình, còn không muốn công tác tại khu Tân Hồ nữa, hiện tại có thể đi ra ngoài tìm người để xin thay đổi công tác đến nơi khác, tại chỗ này tôi không giữ người rảnh rỗi, lời của tôi nói đã xong, trở về suy nghĩ thật kỹ, tôi cho mọi người trong vòng một tháng để chuẩn bị, trước mắt cứ như vậy đi. Đinh Trường Sinh nói xong, đem microphone đẩy trở về trước mặt Dương Trình Trình, Đinh Trường Sinh nói làm cho tất cả mọi người sững sờ. Lúc mới bắt đầu thì có cái nhìn xem cho rằng thằng gia hỏa này cũng là bởi vì đã từng được theo lãnh đạo làm thư ký, cho nên được nâng lên đến đây, nhưng mà lời này hắn vừa nói ra, khắp nơi đều tỏa ra hàn khí, làm cho tất cả mọi người cảm giác được, tiểu tử này nhất định là không tốt hầu hạ rồi. Mà Đinh Trường Sinh nói cũng làm cho Dương Trình Trình có chút phiền muộn, như thế nào lời này nói nghe giống như Đinh Trường Sinh đang là bí thư khu ủy vậy, bất quá cũng may là Đinh Trường Sinh nói rõ rồi. Công tác của hắn phạm vi rất rõ ràng, như vậy cũng tốt, miễn cho đến lúc đó mọi người bởi vì phạm vi công tác mà đụng chạm, chỉ mong thằng gia hỏa này nói thì có thể giữ lời. Trận này gặp mặt cán bộ với bầu không khí nặng nề, Công tác đã xong thì Đường Linh Linh cùng Trọng Hải cũng không có ở lại ăn cơm, họ đều ly khai khu ủy quay về thành ủy rồi, còn Đinh Trường Sinh lập tức cùng Dương Trình Trình một trước một sau đi đến phòng họp khu ủy, mặc dù là ở trước cửa gặp mặt một lần rồi, thế nhưng là tại phòng họp khu ủy đây mới là chính thức gặp mặt gặp, là thường ủy hội khu Tân Hồ. Trên bàn hội nghị, Đinh Trường Sinh tìm tới vị trí của mình, Dương Trình Trình ngồi ở trên đầu, bên tay phải là vị trí Đinh Trường Sinh. Bên tay trái là phó bí thư khu ủy Trần Chấn Hoa, người này cùng hắn so với lần thứ nhất gặp cũng không có thay đổi gì, một bộ dạng phúc hậu, lúc nào cũng đều cười tủm tỉm đấy, hơn nữa cũng làm cho người nhìn không thấu là người này đến cùng bao nhiêu niên kỷ. Vừa rồi có nhiều người, các vị cũng cùng Đinh khu trưởng không có nhiều trao đổi, bây giờ thì mọi người cùng nhau nhận thức một chút, chúng ta thường ủy khu đều đến đông đủ, Đinh khu trưởng, có cần tôi giới thiệu lại không? Dương Trình Trình cười cười nói, Dương bí thư, không cần, cơ bản tôi đều biết rồi, về sau mọi người cùng một chỗ cộng sự, khẳng định còn có cơ hội tiếp xúc, đến lúc đó lại hiểu rõ cũng không muộn. Đinh Trường Sinh cũng là hòa hợp êm thấm, thay đổi khác với vừa rồi tại hội nghị mặt lạnh lùng, nhưng mà ngồi ở một bên Giang Bình Quy lại biết rõ, thằng này không phải là người đơn giản như vậy, tuổi còn trẻ đã bò đến vị trí hiện tại, mình cũng 40 mới chỉ là cấp chánh khoa, còn hắn giờ đã là cấp chính cục. Đinh khu trưởng là từ cơ sở từng bước đi lên đấy. Hơn nữa tại khu đang phát triển thành tích rõ như ban ngày, thượng cấp phái Đinh khu trưởng đến đây để phát triển kinh tế khu Tân Hồ, đây là sự chọn đúng người, vì vậy tôi mong các vị đem tất cả tâm tư đều chung tay mà làm việc. Dương Trình Trình thanh âm trầm thấp, đó là một loại giọng nói vô cùng êm tai mê người, tuy rằng là đang phát biểu, thế nhưng lại làm cho người có một loại cảm giác như tắm gió xuân. Đinh Trường Sinh không biết cái có phải là ảo giác của mình hay không, cứ như vậy hội nghị không có bất kỳ sự phát triển nào thêm. Đương nhiên là rất nhanh kết thúc, Đinh Trường Sinh cùng theo Dương Trình Trình đi ra khỏi phòng họp, cách đó không xa trong hành lang có đứng mấy người, có thể là người bên ủy ban khu tới đón Đinh Trường Sinh đấy, nhưng mà Đinh Trường Sinh còn chưa có ly khai, thì đã bị Dương Trình Trình gọi lại. Đinh khu trưởng, chậm trễ cậu thêm vài phút, đến phòng làm việc của tôi ngồi trao đổi chút đi, Dương Trình Trình cười cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1388. Đinh Trường Sinh gật đầu, cùng theo Dương Trình Trình đi đến phòng làm việc của nàng, không biết Dương Trình Trình có phải là một người đàn bà bảo thủ, nhưng mà Đinh Trường Sinh cho rằng ít nhất nhìn từ ngoài là như vậy đấy, bởi vì trời nóng như thế này, nàng lại mặc là một cái váy màu đen phủ dài đến quá bắp chân, nhưng cũng không phải là cái loại bó sát người, một chút đường cong của cái mông cũng nhìn không ra, bất quá khi tiến vào phòng làm việc của nàng, vẫn có thể cảm thấy đây là một cái văn phòng của nữ nhân. Trong văn phòng tận dụng tối đa mảng cây xanh, cảm thấy nơi đây hình như là đã đến vườn cây cảnh vậy, trời nóng như vậy, trong phòng Dương Trình Trình rõ ràng không có mở điều hòa. Đinh Trường Sinh nhìn quanh một chút, nói ra, xem ra, Dương bí thư ưa thích các loài hoa cảnh a. Đinh khu trưởng, mời ngồi đi, có nóng không, để tôi qua bên kia mở quạt, thân thể tôi không được tốt, nên không thích dùng điều hòa. Dương Trình Trình vừa nói, vừa đi đến trước mặt cây quạt đứng, bấm nút mở. Vừa hay cánh quạt ngang tầm với hạ thể của nàng, làn gió lập tức thổi phốc ép sát làn vải vào gò mu của nàng, vừa vặn hợp thể bao vây phía dưới, khiến cho bộ vị thân thể trọng yếu nhất của nàng tận tình hiện ra trước mặt Đinh Trường Sinh, đó là một cái bánh bao thịt mập mạp đẩy đà màu mỡ phồng to nhô lên. Ở chỗ này hình như là chậu hoa nào cũng mập mạp tươi tốt giống nhau, Đinh Trường Sinh nói ra, Dương Trình Trình cười cười, cũng không có biết vừa rồi Đinh Trường Sinh đã thoáng nhìn qua gò mu của mình mà nghĩ bậy. Nàng ngồi xuống đối diện Đinh Trường Sinh, nhìn thoáng qua cái thằng trẻ tuổi này sẽ cùng mình ngang hàng hợp tác thật sự là có chút chênh lệch quá phận so với tuổi của mình. Dương bí thư, không biết gọi tôi, có điều gì muốn nhắn nhủ? Đinh Trường Sinh hỏi, Đinh khu trưởng, hiện tại trong khu Tân Hồ tình huống như thế nào? Chắc cậu có lẽ cũng rõ ràng, nói thật, tôi đến khu Tân Hồ chẳng được bao lâu, thì đã xảy ra chuyện như vậy. Tôi hy vọng sẽ cùng cậu có thể hảo hảo hợp tác, đem cục diện ổn định lại. Mặt khác tôi nghĩ, nếu như cậu đến khu Tân Hồ này, thì việc chiêu thương dẫn tư của khu Tân Hồ cũng là nhiệm vụ nặng nề đấy. Tôi hiểu, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì hơn được. Chỉ ngắn ngủn mấy câu, Đinh Trường Sinh liền thấy rất rõ ràng rồi. Khu Tân Hồ mặc dù là lòng người xáo trộn, thế nhưng là trong lòng người cũng đều có những tính toán nhỏ nhặt. Dương Trình Trình tuy rằng so với mình tới sớm hơn mấy tháng, thế nhưng là dưới áp lực của khu trưởng Dương Nam Phi trước đó, Dương Trình Trình nếu muốn lật ngược để nắm quyền cũng là đều không thể đấy. Có thể nói hiện tại chính mình cùng Dương Trình Trình cơ hồ là kẻ tám lạng ngươi nửa cân. Dương bí thư, có câu nói, Ăn cây nào thì rào cây đó, tôi hiểu điều này mà. Đinh Trường Sinh cười mỉm nói, tốt lắm, ý tứ của tôi chính là vấn đề này. Tuy rằng cậu vẫn còn kiêm chức chủ nhiệm khu đang phát triển, nhưng mà tôi đoán chừng ở trên thành ủy cũng muốn lấy cái đầu tàu khu Tân Hồ này làm trọng. Dù sao khu Tân Hồ cũng là kinh tế trụ cột của thành phố, nếu kinh tế khu Tân Hồ suy sụp rồi, thì toàn bộ tình thế kinh tế Hồ Châu cũng không thể lạc quan được. Dương Trình Trình tiếp tục nói, Dương Bí Thư tôi cũng biết, lúc chị công tác ở Thanh Hà huyện thì làm rất tốt, mấy năm qua Thanh Hà huyện phát triển nhanh như vậy, công lao của Dương Bí Thư không thể bỏ qua, chuyện khu Tân Hồ phát triển kinh tế sẽ còn dựa vào Dương Bí Thư cầm lái đấy, nếu tôi có cái gì cần sự trợ giúp thì chị phải vui lòng chỉ giáo đấy. Đinh Trường Sinh không nhẹ không nặng vỗ một cái mông ngựa đến Dương Trình Trình, ai, không nhắc đến, đó là chuyện đã qua rồi. Đinh Trường Sinh một cái vỗ mông ngựa quả nhiên là đập làm nàng rất thoải mái, bất luận kẻ nào khi người khác nói mình tốt, nhớ tới mình từng đã là có chiến tích huy hoàng, khiến người cảm thấy một loại cảm giác được coi trọng, cái này là nhân tâm, bất luận là ai cũng đều giống nhau. Lâm Nhất Nam vẫn luôn chờ ở cửa ra vào văn phòng của Dương Trình Trình, vừa rồi hắn thấy được Đinh Trường Sinh ra khỏi phòng họp, nhưng lại bị Dương Trình Trình gọi vào trong văn phòng, lần trò chuyện này hơn nửa canh giờ. Hắn cũng không biết bí thư khu ủy cùng khu trưởng mới tới có thể trò chuyện mấy thứ gì đó, chẳng lẽ thật sự có nhiều chuyện muốn nói như vậy sao? Bản thân mấy năm này trở thành chủ nhiệm văn phòng ủy ban khu, thật đúng là chưa từng thấy qua khu trưởng cùng bí thư khu ủy lại có thể trò chuyện nhiều như vậy. Trong lòng của hắn cũng tâm thần bất định, vừa rồi Đinh Trường Sinh nói chuyện hắn đã nghe xong, không thể không nói, người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng không ra bài theo như cách bình thường rồi, còn chưa có chính thức tiền nhiệm. Liền dám quẳng xuống những lời nói tàn nhẫn kia, đây là muốn cùng toàn bộ cán bộ khu trở thành địch sao? Lâm Nhất Nam làm chủ nhiệm thời gian rất lâu bên ủy ban khu, Dương Nam Phi đến lúc hắn đã là làm chủ nhiệm, cũng không có thay đổi hắn, đến bây giờ không biết lần này Đinh Trường Sinh có đem mình đổi đi hay không? Dương Trình Trình phá lệ đem Đinh Trường Sinh tiễn đưa đi ra ngoài hơn xa hơn 10 thước, điều này đã làm cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc, cho nên khi Đinh Trường Sinh cùng Dương Trình Trình chính thức cáo biệt, Lâm Nhất Nam mới chạy đến đón chào. Đinh khu trưởng, tôi là Lâm Nhất Nam, làm bên ủy ban, tới đón cậu. A há, chúng ta đi thôi. Đinh Trường Sinh nói một câu, cũng không có nói thêm gì khác. Điều này làm cho Lâm Nhất Nam càng thêm thấp thỏm, xem ra người trẻ tuổi này thật đúng là không tốt hầu hạ. Đinh Trường Sinh đi vào phòng làm việc của mình, thấy có một bộ bàn ghế salon bằng da thật, ngay cả bàn công tác cũng đều là mới. Nhìn qua đã biết rõ cái này là vừa vặn mua thêm. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa ra vào, chưa có đi vào bên trong. Hỏi, đây là văn phòng mới sao? Đúng vậy, Đinh khu trưởng, đây là phòng họp sửa lại đấy, bởi vì thời gian hơi vội vàng, cứ coi như là tạm thời, đã ra phương án, đang lắp đặt thiết bị. Lâm Nhất Nam giới thiệu nói, Đinh Trường Sinh lại càng hoảng sợ, mình ở văn phòng khu đang phát triển chỉ bằng một nửa diện tích gian phòng này. Ủa, văn phòng khu trưởng trước đây không phải là đang bỏ trống đấy sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng là đang bỏ trống, nhưng vì thời gian gấp quá, nên chưa kịp lắp đặt thêm thiết bị. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1389, anh Lâm, cái văn phòng này cũng được rồi, không cần tu bổ cái phòng khu trưởng kia nữa đâu. Đinh Trường Sinh đành tiến vào cái văn phòng này, nếu không thì còn có khả năng sẽ tiếp tục lãng phí tiền tài lắp đặt thiết bị phòng làm việc của hắn. Ách, được rồi, tôi lập tức đình chỉ thi công. Lâm Nhất Nam nói ra, tuy rằng hắn so với Đinh Trường Sinh lớn hơn ngoài 10 tuổi, nhưng mà người ta là khu trưởng. Mình phải phục vụ người ta đấy, vì vậy Lâm Nhất Nam cũng không có cảm giác có cái gì xấu hổ, gật đầu nói. Mặt khác, anh tìm dùng tôi toàn bộ lý lịch bề ngoài hoặc là lý lịch sơ lược của các bán bộ cấp phó khoa trở lên của khu, để trên bàn công tác, tôi cần tìm hiểu tình huống căn bản của mỗi người. Đinh Trường Sinh nói ra, được, tôi đi chuẩn bị. Lâm Nhất Nam lấy ra một cái quyển tập nhỏ, ghi chép lại những gì mà Đinh Trường Sinh phân phó. Đinh Trường Sinh đứng ở trước cửa sổ. Tuy rằng bên ngoài thì nóng như lửa, nhưng mà tại nơi đây lại là mát lạnh một mảnh, nhưng trong nội tâm của Đinh Trường Sinh lại không có mát lạnh như vậy. Toàn bộ khu Tân Hồ gần 100 vạn nhân khẩu, trong đó 80% hộ khẩu phi nông nghiệp, mà đầu tiên La Bàn Hạ muốn thay đổi là cải tạo các kiến trúc xưa cũ, cơ bản đều là phòng ốc của khu Tân Hồ. Cái này hiện nay đây là vấn đề mẫn cảm nhất, mâu thuẫn không có khả năng không tồn tại, mà có mâu thuẫn thì có xung đột, chỉ là không biết những thứ xung đột này sẽ đến từ ở đâu. Lúc nào, Thẩm Mộc dừng xe, nhìn trước mắt cửa hàng, nơi đây vẫn là nơi Lý Hồng Phong mở phòng yoga và bán máy tập thể hình. Từ khi ly hôn về sau, hắn không còn có tới nơi này, thế nhưng là lúc này đây, hắn không thể không đến. Hoan nghênh quang lâm. Lý Hồng Phong đang kiểm hàng, cầm trong tay bút giấy, không có quay đầu lại, chỉ là nghe ngoài cửa tiếng động, thuận miệng ân cần thăm hỏi nói. Nhưng mà một tiếng ân cần thăm hỏi này lại không có được trả lời lại, vì vậy nàng quay người hỏi, tiên sinh cần gì, nhưng khi nhìn thấy người đến là Thẩm Mộc, thoáng cái ngây ngẩn cả người, nàng không biết mình chồng trước của mình, thời điểm này đến đây làm gì, đây là người đàn ông mà mình đã từng yêu nhất, vì hắn mà mình kết hôn, vì hắn mà mình cùng người trong nhà triệt để xáo trộn tách ra rồi, hiện tại chính mình có nhà nhưng không thể trở về, cha mẹ của mình đã tuổi già, nhưng là mình cũng không có mặt mũi quay về để thăm hỏi họ. Cũng chính là vì người đàn ông trước mắt này, thế nhưng cũng là người đàn ông này, vì mình lên chức, rõ ràng vô liêm sỉ bán đứng vợ của mình phải nịnh nọt lấy lòng người đàn ông khác, để đổi lấy bản thân được lên chức, nhớ tới mình và Đinh Trường Sinh với những lần chuyện kia, mặc dù mỗi lần gặp hắn thì mình cũng là có động tình mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng càng nhiều hơn là sự sỉ nhục, mà tất cả những chuyện đó đều là do người đàn ông này ban tặng đấy. Anh đến đây làm gì? Lý Hồng Phong sắc mặt thật không tốt hỏi. Ghé thăm em một chút, Thẩm Mộc biết rõ, chuyện này chỉ có thể là từ từ, gấp gáp thì không được, chúng ta đã ly hôn, có cái gì mà phải ghé thăm, bây giờ ai cũng có riêng phần sinh hoạt của mình, xin mời anh đừng có tới quấy rầy cuộc sống của tôi. Lý Hồng Phong nói xong, muốn đi đến văn phòng, nhưng mà Thẩm Mộc thoáng cái bắt được cánh tay của nàng, anh làm gì, buông ra, Lý Hồng Phong thấp giọng nói ra, Hồng Phong, anh biết rõ là anh sai rồi, một lần nữa cho anh một cơ hội đi. Thẩm Mộc nói ra, cho anh một cơ hội, cho anh lại đem vợ của mình bán đứng, để anh tranh thủ cơ hội lên quan chức hả, đầu óc anh có phải quả thật toàn là đậu hũ phải không? Lý Hồng Phong thoáng cái bỏ qua tay của Thẩm Mộc, hướng văn phòng bước nhanh đi đến, lưu lại Thẩm Mộc một mình đứng ở lại trong đại sảnh. Một lát sau, Thẩm Mộc đẩy ra cửa ban công, nhìn thấy Lý Hồng Phong một người ngồi ở trên ghế, lệ rơi đầy mặt, hắn dựa vào cửa ra vào, điểm một điếu thuốc, thật sâu hít vào một hơi. Anh đang nghĩ biện pháp tìm cách quay trở về thành phố, để có thời gian chăm sóc cho con. Thẩm Mộc trầm thấp nói, Lý Hồng Phong không có lên tiếng, nàng rút ra khăn tay lau mắt. Đối với Thẩm Mộc mà nói, hiển nhiên là nàng không có hứng thú, nàng chỉ là đối với những năm qua phải trả giá nên cảm thấy ủy khuất. Nhưng mà những thứ ủy khuất này cũng chỉ có thể tự mình phải chịu, chuyện như vậy làm sao có thể đối với người khác kể rõ. Bất luận ai cũng đều không hiểu bọn họ vì sao ly hôn. Bởi vì lý do như vậy thật sự là không có cách nào nói ra được. Đinh Trường Sinh đã đến khu Tân Hồ làm khu trưởng rồi. Anh chuẩn bị ngày mai đi đến gặp hắn, để xem có thể hay không nhờ hắn mau chóng giúp cho quay về thành phố. Thẩm Mộc nói ra, bất quá, hắn khi nói xong lời này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt của Lý Hồng Phong. Hắn muốn nhìn Lý Hồng Phong sau khi biết được cái tin tức này thì sẽ biểu hiện ra sao. Hắn lâu nay vẫn luôn hoài nghi Đinh Trường Sinh cùng Lý Hồng Phong sớm đã có một chân, nhưng mà không có chứng cứ. Bao gồm cả lần kia hắn tránh đi ra bên ngoài, bởi vì Lý Hồng Phong vẫn luôn không thừa nhận. Anh nói chuyện này với tôi là có ý muốn để cho tôi vì anh mà làm chút gì đó phải không? Lý Hồng Phong âm lãnh nói, nếu như em có thể giúp anh lời nói, thì anh vô cùng cảm kích. Nếu như không thể, thì tự anh gặp hắn nói, không sao cả. Chỉ cần có thể quay trở lại nơi đây, để có thể mỗi ngày đưa đón con đi học, thì anh thấy đã đủ. Bây giờ suy nghĩ lại. Kỳ thật làm quan thật sự cũng không có trọng yếu như vậy, quan trọng nhất vẫn là cùng người nhà ở cùng một chỗ, đây là lời thật trong lòng của anh. Thẩm Mộc nói, những lời này nói ra thì như vậy, nhưng mà cẩn thận nghe kỹ lại thì cũng chính là muốn cho Lý Hồng Phong đi tìm Đinh Trường Sinh nói dùng. Nói đến cùng, Thẩm Mộc vẫn cho rằng Lý Hồng Phong so với mình cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện vẫn là tốt hơn. Đến cùng vì sao, đây không phải là rõ ràng sự tình theo suy nghĩ của hắn sao? Thẩm Mộc, lời này của anh có ý tứ gì? Lý Hồng Phong phẫn nộ hỏi,